tịnh trừ chướng ngại trên con đường tu tập tâm linh. Tôi vẫn thường tri ân thiện nghiệp của tôi mỗi khi gặp được điều gì tốt đẹp, chẳng hạn như gặp lại một người bạn hữu hoặc đệ tử lâu năm và thấy họ vẫn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. Theo nghĩa đen, nghiệp có nghĩa là hành động. Bất cứ việc gì bạn làm cũng đều thuộc về nghiệp. Đó có thể là thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp, tất cả đều là nghiệp. Một mặt, nghiệp dường như đã trở thành một thuật ngữ của đạo Phật thuộc về một phạm trù giáo lý và triết học. Tuy nhiên, xét từ góc độ khác, đây lại là một nguyên lý vũ trụ, bởi lẽ bất cứ hành động nào diễn ra trong vũ trụ này, bao gồm tất cả các hoạt động của chính chúng ta, đều chịu sự chi phối của quy luật nghiệp. Nghiệp chia thành bất thiện nghiệp, thiện nghiệp và vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp là chỉ những nghiệp không để lại quả báo. Ngoài ra còn có một loại hành động thuộc về duy tác, tức là những nghiệp nhân bắt nguồn từ trí tuệ, tương ứng với những hành động của các bậc giác ngộ không còn để lại quả báo trong luân hồi sinh tử. Hiện giờ chúng ta chưa có được nghiệp trí tuệ vì chúng ta vẫn chưa nhận ra được bản chất siêu việt của tự tính tâm. Chính vì vậy nên đối với chúng ta, việc thực hiện những hành động giác ngộ vẫn còn là quá khó, đơn giản vì chúng ta vẫn chưa đạt được giác ngộ. Không phải do chúng ta còn thiếu điều gì đó, hay chúng ta chưa đủ mạnh mẽ để đạt tới sự chứng ngộ, hay nghiệp trí tuệ là thứ quá xa vời đối với chúng ta. Thực tế, nghiệp trí tuệ vốn luôn tồn tại bên trong mỗi cá nhân, song lại bị những mê vọng trong tâm cản trở. Vô minh và xúc tình phiền não khiến chúng ta bị sao lãng, không nhìn thấy tự tính tâm của mình và khiến chúng ta càng khó khăn hơn trong việc nhận ra được bản chất của nghiệp trí tuệ vốn đang bị che lấp bởi vô số phiền não nhiễm ô. Chính vì chưa đạt được giác ngộ nên bất cứ hành động nào của bạn cũng đều bị dẫn dắt bởi vô minh, và do đó mọi hành động của bạn đều là những hành động mê lầm. Tôi vẫn thường nói chúng ta cứ mãi mê loạn động như những chú ếch mù, không thể định hướng, ngay cả việc di chuyển cũng trở nên thật khó khăn, chúng chỉ biết nhảy nhót và lao đầu vào những bức tường xung quanh. Tương tự như vậy trong phạm trù tâm linh, chúng ta cứ lao đi một cách mù quáng mà chẳng hề thực hiện nổi một hành động nào được dẫn dắt bởi tuệ giác. Thế nhưng, chúng ta có thể lại rất thành công trong hoạt động thế tục. Những hoạt động thế tục này được gọi là hành động tương đối theo thuật ngữ Phật giáo. Cho dù tôi cho rằng thuật ngữ này không chỉ thuộc về đạo Phật mà còn thuộc về phạm trù tâm linh, bởi lẽ những giáo pháp tinh yếu về nghiệp thực chất là quy luật chung của vũ trụ mà thôi. Những lợi lạc từ sự thực hành tâm linh sẽ xuất hiện khi hành giả biết nhìn nhận cuộc sống theo cách nhìn tuệ giác. Tâm linh chính là con đường thực hành. Vì vậy, đương nhiên, đôi khi sẽ có những đoạn thăng trầm, quanh co nhiều ngã rẽ. Trong thời đại ngày nay, con người đã nhận ra những giải pháp cho cuộc sống có thể đến từ phạm trù tâm linh, và vì thế rất nhiều người bắt đầu thực hành pháp. Nhưng thực hành pháp gì? Có nhiều người thực hành những pháp chỉ khiến cho họ gặp nhiều rắc rối. có những người thực hành những điều chẳng mang lại lợi ích gì, nhưng cũng có những người thực hành các pháp mang lại kết quả tích cực. Điều này tùy thuộc rất nhiều vào từng cá nhân, vào cách họ thực hành và cách họ nhìn nhận cuộc sống của chính bản thân. Những lợi lạc từ sự thực hành tâm linh sẽ xuất hiện nếu như hành giả biết nhìn nhận cuộc sống theo cách nhìn tuệ giác. Điều đó có nghĩa là anh ấy hoặc cô ấy không bị vô minh dẫn dắt như cách chúng ta vẫn bị chi phối trong cuộc sống thường ngày. Thực tế là từ sáng sớm cho tới chiều tối, rồi lại từ tối mịt cho tới sáng hôm sau, chúng ta luôn bị vô minh xoay dần. Chúng ta không thực sự biết mình đang làm gì, mà vẫn cứ mãi miết trầm luân suốt 24 giờ mỗi ngày, luôn ăn nói, suy nghĩ đi lại hành động trong vô minh. Chúng ta cứ luôn tán loạn bởi vô minh ngay cả trong những giấc mơ. Trước tiên, chúng ta cần cải thiện cuộc sống và những hành động thường nhật bằng việc ý thức rõ ràng những gì mình đang làm. Là một hành giả theo đạo Phật, chúng ta hiểu được hai mặt của Niết Bàn và Luân Hồi. Chúng ta mong muốn những hoạt động trong đời sống đều hướng tới Niết Bàn giải thoát, và chúng ta nhất tâm tu tập vì động cơ này. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta cần có giải pháp để cải thiện đời sống và những hoạt động thường nhật của chúng ta. Giải pháp đó chính là tỉnh thức tự chủ trong mỗi việc chúng ta đang làm. Khi ứng dụng giải pháp này một cách thuần thục, thì mọi hoạt động trong đời sống thường nhật của chúng ta sẽ nhậm dần chuyển thành thiện hạnh của trí tuệ. Bạn không nhất thiết phải cố tình thay đổi hoàn toàn những gì bạn đang làm. Nếu bạn cố tình thay đổi hoạt động của mình, đồng nghĩa với việc sẽ có sự gượng ép giả tạo ở bên trong, và đó không phải điều bạn nên làm. Sự ngụy tạo của con người, của cái tôi thường mang lại cho bạn nhiều vấn đề rắc rối. Cho dù bạn có làm điều thiện lành đến đâu chăng nữa, nhưng nếu có sự ngụy tạo bên trong, sớm hay muộn cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Xét từ góc độ của những hoạt động giác ngộ hay từ trạng thái tự nhiên của tâm, bất cứ sự ngụy tạo nào cũng đều được coi là tiêu cực. Rốt cuộc những điều tương đối cũng vẫn luôn là tương đối. Tương đối theo nghĩa nó không phải là rốt ráo, hoàn thiện hay tuyệt đối. Chúng ta không tin rằng sự hiện hữu ở mức độ tương đối lại có thể là một điều tuyệt đối. Bất cứ thứ gì do con người tạo tác từ xúc tình, từ thân khẩu, ý đều là tương đối. Tự tính trí tuệ của chúng ta vốn sẵn đủ từ vô thủy, nên chúng ta không thể dùng sức lực loài người và trí thông minh, thông thường để đạt được trí tuệ bản lai này. Chính cái gọi là trí thông minh của con người đã khiến cho mọi sự trong cuộc sống của chúng ta cứ luôn thăng trầm. Hậu quả là chúng ta đã không để cho tự tính trí tuệ được vận hành theo cách tự nhiên và tuyệt vời vốn có. Tự tính trí tuệ vốn luôn tồn tại và vận hành, nhưng chính chúng ta đã che lấp chúng bởi những ngụy tạo từ tâm vô minh của mình. Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều và đã tốn nhiều công sức để làm nên mọi thứ, nhưng rồi chính những thứ chúng ta tạo ra ấy đã phủ lấp vẻ đẹp nguyên thủy tự nhiên bên trong chúng ta. Những hành động tuyệt vời theo bản chất tự nhiên, chẳng hạn như những hành động thuộc nghiệp trí tuệ, đương nhiên đã bị che phủ bởi những nghiệp do sự ngụy tạo hay nghiệp luân hồi. Nếu chúng ta cũng thực hành theo một cách giả tạo như vậy, thì mọi điều tốt đẹp chúng ta làm như bố thí, thọ giới và trì giới, rồi sẽ chỉ mang lại rất nhiều rắc rối mệt mỏi, chúng ta thường rất hay gặp phải điều này trên con đường tu tập thực hành. Bạn có thể nỗ lực rất nhiều để thực hành theo một cách gắng gượng, giả tạo, nhưng điều đó cũng có nghĩa là càng nỗ lực bao nhiêu thì bạn càng ngụy tạo bấy nhiêu. Sự ngụy tạo sẽ luôn gây ra nhiều phiền phức, và theo đó là vô số bực mình, bức xúc. Bạn không nên mong đợi điều gì, bởi lẽ tự tính tâm của bạn là vẻ đẹp tự nhiên, theo lẽ tự nhiên chính bạn là Phật, theo lẽ tự nhiên giác ngộ là chính bạn. Để khai mở, hiển lộ trí tuệ giác ngộ này, bạn nhất thiết cần sự hướng đạo, khai thị trực tiếp từ bậc thượng sư chứng ngộ. Có như vậy, bạn mới không lầm lạc trên con đường tu tập thực hành. Bạn cần trưởng dưỡng khả năng hồi quang phản chiếu bản thân và nhận ra tự tính tâm của mình. Để sự thực hành của mình được lợi ích, bạn cần trưởng dưỡng khả năng hồi quang phản chiếu tự thân và nhận ra tự tính tâm của mình. Đây là điều duy nhất bạn nên thử làm và cũng là khả năng duy nhất mà đến giờ chúng ta còn thiếu. Thông thường, chúng ta rất ít khi nghĩ về tự tính tâm của mình mà chỉ hay nghĩ về những điều hoàn toàn ngụy tạo, khác biệt với tự tính chân thật của tâm. Chúng ta luôn trông chờ một điều gì đó sẽ xảy ra từ bên ngoài, chẳng hạn như một điềm cát tường, một linh kiến, một cảm giác tốt đẹp, vài luồng nhiệt khí trong cơ thể, vài quyền năng như việc có thể bay bổng lên không trung. Ví dụ, những hành giả kim cương thừa thường nói về những pháp tu và những bài thực hành như yoga. Chúng có tác dụng tạo ra nội nhiệt và sự lưu thông khí mạch. Sau khi nghiên cứu và thực hành các bài yoga, họ mong đợi vô số những kết quả khác nhau như thị kiến, cảm giác, sự thay đổi về thân nhiệt và thậm chí kể cả thần thông. Họ có những sự trông đợi theo kiểu như vậy mà thật sự tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Cá nhân tôi chẳng bao giờ mong đợi điều gì, những điều như vậy chẳng bao giờ xuất hiện trong tâm tôi và chắc chắn trong tương lai tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có sự mong đợi như thế. Nhưng lại có rất nhiều người vẫn đang có ý nghĩ hoặc kỳ vọng theo kiểu này, có thể là do bậc thầy của họ đã giáo huấn họ như vậy, song tôi không khích lệ các bạn đi theo hướng đó. Nếu như chúng ta thực hành những pháp được gọi là Phật Pháp chỉ để thỏa mãn những kỳ vọng của mình, thì sẽ có vô số chướng ngại phát sinh từ những hy vọng và sợ hãi của chúng ta. Bất cứ khi nào có hy vọng, sợ hãi cũng sẽ đi kèm. Sợ hãi chắc chắn luôn hiện diện ở đó, biểu hiện như việc lo sợ những chướng ngại hoặc thậm chí là thất bại, hủy diệt trên con đường mưu cầu hạnh phúc thế tục. Nếu như bạn có một niềm hy vọng mãnh liệt, thì bạn cũng sẽ có những kỳ vọng lớn. Những hy vọng dây hãm tâm chúng ta không khác gì bốn bức tường kín mít, không hề có cửa thoát. Bạn có thể ở trong đó mà trông chờ một phép màu nào đó xảy ra, kiểu như sẽ có một cánh cửa to lớn và đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn và vô số những điều tốt đẹp như ý sẽ xảy ra từ đó. Nói như vậy nghĩa là điều bạn đang hy vọng sẽ xảy ra là một điều gần như không thể có. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ, tôi không ám chỉ rằng điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra, bởi chẳng có gì là không thể trên thế gian này. Thế nhưng tôi không muốn mình phiêu lưu theo cách đó. Trong đa số trường hợp, sự xuất hiện của cánh cửa như ý này là gần như không thể. nếu chúng ta thực hành để có được những kết quả từ bên ngoài, thì những kết quả này gần như sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi nói điều đó gần như không thể, song vẫn có những người tin rằng họ đang trải nghiệm những ảnh hưởng của một vài tác động bên ngoài. Họ có thể cảm thấy có gì đó đang đến từ bức tường hoặc những kết quả bề ngoài là do sự thực hành tâm linh của họ. Thế nhưng những cảm giác ấy của họ cũng chỉ là vọng tưởng. Cho dù bạn không coi đó là vọng tưởng thì chắc chắn những điều đó cũng chỉ là tương đối và chỉ đúng một cách tương đối mà thôi. Chẳng hạn như nhờ vào sự thực hành thiền định, bạn sẽ có thể thấy tâm mình an lạc. Đương nhiên sự an lạc trong tâm bạn không hoàn toàn có được do một tác động từ bên ngoài. Nó là kết quả có được từ sự thực hành của bạn. Cho dù bạn có được trải nghiệm ấy, cũng đừng cho đó là kết quả tuyệt đối, chúng chỉ là tương đối. Ngày hôm nay, bạn có thể cảm thấy rất hoan hỷ và an lạc trong khi thực hành thiền định, nhưng ngày mai, nếu như không tọa thiền, bạn sẽ không còn cảm nhận thấy sự an lạc đó. Bạn có thể gọi điều này giống như một dạng nghiện tâm linh, tuy rằng đây không phải là chất gây nghiện thực sự, song nếu như bạn có cảm giác như vậy thì đó được coi là một dạng nghiện. Có rất nhiều người cảm thấy như thế bởi sự thực hành của họ còn rất tương đối. Cho dù bạn không cảm thấy sự thực hành của bạn đang thăng trầm, song nó vẫn chỉ là tương đối vì nó chưa phải là thành tựu rốt ráo. Thành tựu rốt ráo không chỉ mang tới tâm trạng an lạc và tràn đầy ân phúc gia trì, mà còn là cả sự chứng ngộ về chân lý vũ trụ. Đó là điều mà chúng ta không thể dùng những từ ngữ, những câu nói hay những thuật ngữ giới hạn để tỏ bày. Chúng ta không thể diễn nói ra, bởi lẽ điều này vô cùng thâm sâu, rộng lớn. Là một hành giả tu tập Phật Pháp, chúng ta cần luôn hướng tới sự thành tựu rốt ráo. Là một hành giả tu tập Phật Pháp, đặc biệt là hành giả Kim Cương Thừa hay Đại Thừa, chúng ta cần luôn hướng tới thành tựu rốt ráo, chứ không phải chỉ mong đợi những thành tựu tương đối. Nếu đạt được thành tựu tối thượng, lẽ đương nhiên thành tựu tương đối cũng sẽ được viên mãn. Giống như một thân cây và những cành cây nhỏ vậy, nếu bạn chăm sóc cái cây thật chu đáo, tưới nước hàng ngày và che mát cho nó, cái cây sẽ lớn nhanh, vững chãi và bám rễ sâu, rồi sớm hay muộn những cành cây sẽ mọc vươn ra và đương nhiên sẽ ra lá nở hoa, trổ quả. Thế nhưng nếu bạn không chăm sóc thân và rễ cây thì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy cây ra lá, nở hoa hay ra quả. Thêm vào đó, cho dù bây giờ cây đang cho rất nhiều hoa đẹp, bạn phải hiểu sớm hay muộn rồi hoa cũng sẽ tàn. Tương tự như vậy, bạn cần hướng tới thành tựu rốt ráo và sự giác ngộ tối thượng. Sau khi đã đạt được dù chỉ là một thoáng chứng ngộ về chân lý tối thượng hay chân đế, thành tựu ấy sẽ cho bạn vô số quả dưới dạng là sự thấu hiểu về bản chất của sự thật tương đối hay tục đế. Bạn sẽ có sự hài lòng viên mãn, bao gồm cả những viên mãn sở nguyện theo nghĩa tục đế hay nghĩa luân hồi, như có được sức khỏe, tài bảo, gia đình và những mối quan hệ vững bền. Trong trạng thái giác ngộ, mọi việc sẽ trở nên trôi chảy, hanh thông một cách nhậm vận tự nhiên. Thế nhưng, nếu bạn không đạt được thành tựu rốt ráo, thì sự giác ngộ và thành tựu tương đối mãi mãi cũng chỉ là tương đối. Tương đối theo nghĩa là có lúc bạn thấy mình thành tựu, nhưng có lúc lại không. Hôm nay, bạn có thể thấy mình đạt được một vài thành tựu, nhưng ngày mai, bạn lại thấy hình như mình quay lại điểm xuất phát ban đầu. Bạn có thể cảm thấy một điều hoàn toàn khác. Chẳng hạn như ngày hôm nay, bạn có thể thấy mình có được một người bạn thật tốt bụng và bạn thấy vô cùng hoan hỷ về điều đó. Nhưng ngày mai, cảm xúc của bạn về người này có thể sẽ thay đổi hoàn toàn. Tuy chẳng cần tới bất cứ lý do đặc biệt nào, nhưng bạn đã có cảm nhận hoàn toàn khác về mối quan hệ của ngày hôm qua. Bạn cảm thấy không muốn gặp người bạn kia nữa, thậm chí bạn còn không muốn nghĩ tới cái cảnh phải gặp nhau, và rồi tình cảm mai một dần, rồi bạn cũng sẽ trải nghiệm như vậy đối với những thứ khác như xe hơi, nhà cửa, công việc, quần áo của bạn. Hạnh phúc tương đối đôi khi có thể mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu, nhưng hầu hết đều không vững bền. Chúng ta vẫn luôn đi trên con đường tâm linh mà không hề nhận ra nó. Vậy nên chúng ta mới gặp phải vô số chướng ngại. Tôi tin rằng chúng ta luôn đi trên con đường tâm linh nhưng lại không nhận ra nó. Chính vì thiếu sự nhận ra này, nên chúng ta không thể phát triển trên con đường tu tập và cũng không thể trải nghiệm được giáo pháp bởi những chướng ngại. Thế nhưng, dưới góc độ thực hành, chúng ta không nên coi đó là chướng ngại, mà hãy tập ứng dụng chúng như những bài pháp cần học hỏi từ trong thực tế. Đa số chúng ta không biết được mọi hoạt động hàng ngày của chúng ta là chính sự thực hành. Chúng ta chẳng hề để ý tới những hành động hàng ngày như đi vệ sinh, làm bếp, đun nước, đi giày. Chúng ta không bao giờ tin rằng những việc đó thực chất là một hình thức thực hành pháp. Người ta sẽ bảo bạn có vấn đề nếu bạn nói, tôi đang thực hành khi xỏ giày, tôi đang thực hành khi đi vệ sinh, tôi đang thực hành khi nấu cơm trưa. Nói chung, phần lớn Phật tử chúng ta không tin vào điều này, nhất là những Phật tử chấp trước. Họ cho rằng thực hành pháp thì phải theo nghi lễ hình thức nhất định. Tất nhiên thực hành theo nghi thức vô cùng quan trọng, nhưng mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, ngoài phần tu trì theo nghi quỹ ra, cũng rất cần được chuyển hóa thành sự thực hành. Chính bởi vì không biết áp dụng tu trong đời sống như vậy, nên chúng ta mới gặp phải vô vàn chướng ngại. Chúng ta cứ nghĩ những chướng ngại đó là do những thế lực quỷ thần hoặc ngoại cảnh bên ngoài đem lại. Chẳng hạn khi thực hành thiền định, những vọng tưởng sao lãng có thể sinh khởi, phá vỡ trạng thái an định của tâm. Bạn gọi đó là chướng ngại, hay bạn có thể từng cảm thấy rất muốn thực hành một nghi quỹ nào đó, hoặc tương tự, nhưng ai đó đột nhiên bước vào phòng bạn và khiến bạn mất tập trung. Bạn có thể nghĩ rằng, thật không may, sáng nay mình gặp chướng quá, nên chẳng thể thực hành được. Nhưng chúng ta lại rất ít khi tỉnh thức khi đang tiến hành những hoạt động khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thậm chí không hề nhận biết được rằng sự thiếu tỉnh giác là một chướng ngại. Còn những điều chúng ta coi là chướng ngại cho sự thực hành lại không thực sự là những chướng ngại. Chính vì thế mà lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy chướng ngại. Chúng ta sống với chướng ngại bất kể khi làm gì. Bạn có thể đã trì tụng hàng ngàn lần câu chân ngôn trăm âm của Đức Kim Cương Tác Đọa để tịnh hóa nghiệp chướng, có thể bỏ hàng trăm giờ đồng hồ tọa thiền, trì tụng và thực hành nghi quỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể loại trừ mọi chướng ngại trên con đường thực hành tâm linh. Chướng ngại thực chất là những điều vô cùng tinh tế. Bạn cần hiểu rõ bản chất tinh tế của các chướng ngại hơn là chỉ để ý đến hình tướng bên ngoài thô lậu của những chướng ngại đó như chúng ta vẫn thường quen làm. chúng ta vẫn luôn có xu hướng đổ lỗi cho ngoại cảnh hay cho rằng người khác là nguyên nhân chính gây ra những khó khăn của mình. Chẳng hạn chúng ta nghĩ, anh ta không nên gõ cửa khi tôi đang tập trung thiền định. Quá trình thiền định của tôi cho đến lúc này đã vô cùng thuận lợi nếu anh ta không đến. Nhưng giờ thì tâm tôi đã bị anh ta quấy rầy làm cho phân tán mất rồi. Còn nữa, giá như xe cộ ngoài phố không ồn ào thì có lẽ sự thực hành của tôi sẽ còn tốt hơn. Thế nhưng tất cả những lời biện bạch lý giải này chỉ là để bạn tự lừa dối mình rằng về phần mình đang ổn chỉ vì tại hoàn cảnh mà bạn không thể thực hành. Trên thực tế tôi cho rằng những lời biện bạch như vậy thật vô nghĩa. Chướng ngại lớn nhất chính là do bạn không nhận thức được sự vô minh vi tế của bạn trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như khi bạn đang uống một ly nước, nếu không tỉnh giác thì chắc chắn bạn đang tích lũy nghiệp. Tuy nhiên khi quyết định uống ly nước đó, nếu bạn nhận biết tỉnh giác được mình đang làm gì, thì việc uống nước sẽ trở thành một bài pháp quan trọng, một giáo lý vĩ đại trên con đường Phật Pháp và nguyên lý vũ trụ. Không những việc đó trở thành một bài pháp, mà nó sẽ còn trở thành một con đường. Con đường đó sẽ dẫn bạn đi đúng hướng và đưa bạn tới giác ngộ, vì giác ngộ có nghĩa là hoàn toàn thấu hiểu. Chính điều đó vốn đã là một chút hiểu biết, rồi nhiều lần một chút như vậy cộng lại sẽ thành sự hiểu biết sâu rộng hơn. Chẳng có cách nào khác để tích lũy sự hiểu biết một cách hiệu quả hơn. Bởi vô minh nên chúng ta không biết rằng tục đế chỉ là sự thật tương đối. Đại giác ngộ, đại thủ ấn hoặc đại toàn thiện, những pháp tu cao cấp của Kim Cương Thừa cần được trưởng dưỡng thông qua những tiểu giác ngộ. Chỉ riêng việc uống một ly nước cũng có thể cho bạn giáo lý thâm diệu về chân lý vũ trụ, cho dù đó chỉ là việc làm tương đối, song cần phải được thấu hiểu để nhận ra chân lý tối thượng. Nếu bạn hiểu chân lý tương đối chỉ là tương đối, thì đó chính là chân lý tuyệt đối. Nhưng do vô minh che chướng, chúng ta lại không biết rằng chân lý tương đối chỉ là tương đối mà thôi. Chúng ta hiểu nhầm sự thật tương đối và cho rằng đó là sự thật tuyệt đối. Đó chính là cách mà chúng ta nhìn nhận mọi thứ, và cách nhìn nhận này rất thiếu hiểu biết. Tâm vô minh của chúng ta luôn xui khiến rằng điều này hay điều kia là tuyệt đối, rằng nước tuyệt đối có thật, lửa tuyệt đối có thật, tất cả mọi người đều tuyệt đối có thật. Giờ đây, nếu bạn muốn biết chướng ngại là thế nào, thì chính sự chấp thủ này là chướng ngại. Bạn cần hiểu rằng, tà kiến và vô minh vốn chính là chướng ngại. Bởi thế, những gì trước đây chúng ta coi là chướng ngại lớn thuộc ngoại cảnh như một chiếc xe, tiếng ồn ào, một người bước vào phòng lúc mình đang thiền định, hay những chuyện như thiếu ngủ, hôn trầm hoặc các trạng thái xúc tình phiền não, tất cả những thứ đó thật ra không hề quan trọng hay nghiêm trọng đến thế. Tất cả đều có thể được gạt bỏ dễ dàng nếu bạn nhận thức được rằng cuộc sống hàng ngày của mình vốn là tương đối. Điều này thật đơn giản nhưng lại là một điểm tối quan trọng mà chúng ta vẫn thường quên mất trong sự thực hành thường nhật của chúng ta.